Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 181 của Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Bắc Trần Việt Hoàng đã donate và có lời nhắn là chúc đạo hữu sức khỏe ra Xích Tâm Tuần Thiên. Ok, cảm ơn bác nhé. Và Xích Tâm Tuần Thiên thì vẫn sẽ đọc đều hàng ngày, trừ phi là có việc bận. Bây giờ thì xin mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Tuyết Nguyễn, chào Trung Nguyễn nhé. Nhưng Điền An Bình quá mạnh mẽ. Trong lời nói của Yến Phổ có sự kiêng kỵ vô cùng. Y vậy mà lấy giết nuôi giết, lâm trận xông phá mà vào thần lâm, để loi một mình chống đỡ sự vây công do liễu khiếu cường giả thần lâm của Liễu Thị ở Phù Phong cầm đầu. Chống đỡ đến lúc cường giả của Điền Thị vượt quận đến giúp. Bởi vì Điền An Bình từ đầu đến đuôi đều không nghĩ đến việc chạy trốn. Y cũng không hề cầu cứu viện. Người Điền gia cũng chỉ biết được tin tức sau khi sự việc khuếch trương. Trận chiến lúc đó, hai thế gia đỉnh cấp giết đến huyết hải thâm thù, tụ tập bằng hữu, thân thích càng lúc càng nhiều, gần như là muốn mở ra một cuộc chiến diệt tộc ở quận Trường Minh. Tộc trưởng Liễu Thị, phụ thân của Liễu Thần Thông lúc đó đã lập lời thề không đội trời chung với Điền Thị. Phủ quận chủ ở địa phương gần như là không thể ép xuống được. Ảnh hưởng của trận chiến này rất là lớn, thậm chí còn khiến cho bệ hạ đích thân đến quận Trường Minh dùng quyền lực chí tôn để áp chế việc này, không để nó tiếp tục mở rộng. Phải để Tề Đế đích thân xử lý. Khương Vọng cũng không khó để suy đoán ra quá trình. Trận huyết chiến dừng lại, chuyển sang phân xử. Liễu Thị ở Phù Phong dĩ nhiên là yêu cầu nợ máu phải trả bằng máu, giết người đền mạng. Điền Thị ở Đại Trạch là cũng một mực chắc chắn việc Điền An Bình giết Liễu Thần Thông là do lỡ tay lúc đang chiến đấu nên miễn lộ tội lỗi. Mất đi Liễu gia, mất đi Liễu lão gia, cũng như là mất đi trụ cột còn lại, mất đi Liễu Thần Thông là mất đi tương lai. Cho dù đứng ở góc độ nào thì Liễu Thị Phù Phong đều hoàn toàn không thể tranh chấp cùng với Điền Thị Đại Trạch. Mà theo góc nhìn của Tề Đế, thiên kiêu tuyệt thế như là Điền An Bình vẫn còn sống sẽ có ích cho Tề quốc, hay là chết thì có ích gì với Tề quốc đấy? Đáp án không cần nói cũng phải biết. Cuối cùng Điền An Bình vẫn còn sống. Mục tiêu lớn nhất của Điền Thị Đại Trạch có lẽ chính là như vậy. Bất kể là dứt bỏ bao nhiêu tài nguyên, bất kể phải cố gắng trả giá cao như thế nào, chỉ cần Điền An Bình còn sống thì đều đáng giá. Liễu Thần Thông được Yến Bình khen ngợi là có thể chống đỡ vận mệnh mấy trăm năm của Liễu Thị ở Phù Phong. Như vậy Điền An Bình, người đã giết chết Liễu Thần Thông thì sao? Dù bản thân Điền An Bình không cầu viện, nhưng y đã gây ra đại họa, Điền Thị của Đại Trạch cũng sẽ dốc hết sức mà nghĩ cách cứu viện để bảo vệ y. Thậm chí Điền Thị không tiếc nổ ra huyết chiến giữa hai đại thế gia với Liễu Thị ở Phù Phong. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của Điền An Bình ở với Điền Thị. Cuối cùng thì sao? Khương Vọng hỏi. Điền An Bình bị đánh vỡ kim khu ngọc tùy, oanh liệt tứ đại thánh lâu, đánh rớt về cảnh giới nội phủ, đồng thời còn bị giam 10 năm, cấm túc tại quận Đại Trạch. Trong vòng 10 năm, không được phá cảnh, không được rời quận. Lấy tu vi của y và 10 năm thọ hạn của người phàm để chuộc tội vì giết chết Liễu Thần Thông. Yến Phủ thở dài. Năm nay đã là năm thứ 9. Không thành thần lâm, cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Chỉ có thần lâm cảnh mới có thể thực sự phá vỡ thọ hạn. Kim khu ngọc tùy, không sợ già yếu, tu vi đến chết không giảm. Từ xưa tới nay, tu sĩ có thể đột phá cảnh giới thần lâm là vạn người không có được một, mà ai nấy đều là trải qua gian nan vô hạn, bị đánh rớt cảnh giới rồi muốn trở về độ khó tăng gấp bội. Người bình thường bị đánh vỡ kim khu ngọc tùy, oanh liệt tứ đại thánh lâu thì gần như là không thể khôi phục được nữa. mà Điền An Bình lại còn giam tu vi cả 10 năm. Đủ thấy người này khủng bố tới mức nào. Với một vị thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, 10 năm không được tịnh tiến tu vi thực sự là một loại tra tấn đáng sợ. Khương Vọng hít sâu, lại nói: nhưng so với Liễu Thần Thông đã chết thì như vậy cũng là may mắn rồi. Liễu Thần Thông bị Điền An Bình giết chết cũng phải là không phải là người thường, mà là con trai trưởng của danh môn, thiên kiêu của Liễu Thị tại Phù Phong. Không thể có chuyện Điền An Bình không phải trả cái giá đắt. Ai bảo là không chứ? Yến Phủ nói: để giữ mạng cho Điền An Bình, Điền gia đã phải trả cái giá thê thảm, tiêu hao vô số tài nguyên. Đến nỗi khi gia chủ Điền gia đón được Điền An Bình trở về, đã nói: không biết Điền gia có người là bất hạnh hay là may mắn đây. Nghe Yến Phủ nói, trong đầu Khương Vọng hiện ra hình ảnh Điền An Bình bước ra khỏi Thất Tình Cốc, thân khoác áo màu, tay chân bị trói, kéo lê xiềng xích, bình tĩnh, đau khổ, lạnh lùng và điên cuồng, dường như tất cả mâu thuẫn đều tồn tại trong y. Yến Phủ lại tiếp tục nói: nhưng gia chủ Liễu gia chỉ trả lời một câu: nếu Liễu Thần Thông có thể sống lại, Liễu gia dứt bỏ những thứ này cũng có đáng gì. Khiến cho Điền gia á khẩu không nói được gì. Giữ người mất đất, người đất đều có. Giữ đất mất người, người đất đều mất. Dù nhiều tài nguyên hơn nữa thì cũng không trồng ra được một thiên tài tuyệt đỉnh. Vô số tài nguyên, tài phú cũng chỉ có thể duy trì Liễu Thị chậm rãi suy sụp hơn mà thôi. Một Liễu Thần Thông đã có thể dẫn theo Liễu Thị được lên đỉnh cao sao? Cái nào nặng, cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Điền An Bình và Liễu Thần Thông tranh chấp nhau về chuyện gì? Chỉ có hai người bọn họ biết. Về sau Liễu Thần Thông chết, Điền An Bình đã hoàn toàn không có đề cập tới. Cho tới bây giờ không ai biết nguyên nhân. Nhưng việc Điền An Bình giết Liễu Thần Thông, với đương sự hai bên, thậm chí với cả gia tộc của hai người, đều được kết cục hai bên đều thua. Từ đó Liễu Thị và Phù Phong không gượng dậy nổi, mà để chuộc tội cho Điền An Bình, Điền Thị gần như là cũng đã rút cạn máu. Chẳng trách nội bộ Điền gia cũng oán than Điền An Bình dậy đất. Người bình thường chắc chắn không đưa ra lựa chọn như vậy. Trong 10 năm gần đây, cũng chỉ có sự kiện Vương Di Ngô giết Trọng Huyền Thắng là có thể so sánh với sự kiện này. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng vẫn sống rất tốt, còn Vương Di Ngô lại bị quân thần Khương Mộng Hùng ra mặt, bị trục xuất khỏi Lâm Trì, biếm vào trong tử tù doanh 3 năm. Huyết chiến chuyển thành phán xét, cuối cùng Điền An Bình cũng không phải đền mạng. Phải chăng kết quả này không công bằng với Liễu Thị của Phù Phong? Điền An Bình là thiên kiêu một đời, từ thần lâm bị đánh rớt thẳng xuống tới nội phủ, lại không được phép phá cảnh trong 10 năm. Với Điền An Bình mà nói, hình phạt này liệu có quá hà khắc rồi không? Có lẽ những người khác sẽ có đáp án khác nhau. Nhưng có một số việc tất cả mọi người đều hiểu. Năm xưa nếu không có ngăn cản, mặc cho hai nhà cứ tiếp tục huyết chiến, cuối cùng nên bên bị hủy diệt nhất định sẽ là Liễu Thị ở Phù Phong. Ta đã gặp Điền An Bình. Khương Vọng trịnh trọng nói, đó đích thực là một nhân vật đáng sợ. Cho dù bây giờ hắn đã là nhị phủ thần thông, nhưng mà nhớ lại cảnh tượng khi gặp Điền An Bình, người kia tuy bị giới hạn tu vi chỉ dưới ngoại lâu cảnh, nhưng vẫn khiến cho hắn ta cảm thấy đáng sợ. Theo lý mà nói, xét trong nội phủ cảnh, dù phải đối đầu với ai, hắn cũng nên có lòng tin mới phải. Nhưng mà áp lực kinh khủng đến từ Điền An Bình kia còn vượt xa Hải Tông Minh thân tại tứ phẩm ngoại lục. Cho dù đã bị áp chế 10 năm, nhân vật như vậy chưa chắc đã không có tiến bộ được chút nào. Nhưng sau nội phủ chính là xây nên Tỉnh Quang Thánh Đồng, y bị đánh rớt từ thần lâm cảnh xuống, tỉnh lâu đã được lập sẵn, thần thông đã sớm định, y còn có thể thế nào nữa? Khương Vọng không nghĩ ra được, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy nhất định Điền An Bình sẽ có biện pháp của Điền An Bình. Một biện pháp mà người thường không nghĩ tới. Đợi tới khi hết kỳ hạn 10 năm, có lẽ là biết Điền An Bình vượt qua 10 năm này như thế nào. Hiển nhiên Yến Phủ không muốn tiếp tục chuyện về Điền An Bình, Y uống cạn chén rượu trong tay rồi nói: Liễu thần thông bị giết, Liễu gia của Phù Phong không có mấy tương lai nữa rồi. Đáng lẽ là gia thế tương đương, gia tổ cũng là không định từ hôn. Điền thị của Đại Trạch bỏ ra cái giá lớn như vậy, là thông gia của Liễu thị, gia tổ cũng là gia sức trong chuyện này. Nhưng vấn đề lại là ở đệ đệ của Tú Trương. Liễu Huyền Hồ à? Khương Vọng tò mò hỏi. Cũng là một thiên tài sao? Hoàn toàn ngược lại, Yến Phủ nói. Khi Liễu thần thông chết, y mới có 10 tuổi, vừa mới điều chỉnh tốt thể phách, phục đan mổ mạch. Với tài nguyên trồng chất của Liễu thị, đã có cường giả dẫn đường, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã lập nên đại thiểu chu thiên, bước vào thông thiên cảnh. Nhưng mà đến bây giờ đã 9 năm trôi qua, y vẫn là thông thiên cảnh, bị giam trước thiên địa môn 8 năm. Khương Vọng nói, có lẽ điều này cho thấy thiên địa môn không thể phá vỡ, tiềm lực to lớn. Yến Phủ lắc đầu nói, Vương Di Ngô đã dừng ở thông thiên cảnh lâu như vậy, nhưng ai dám nói ta tầm thường. Thiên địa môn ghê gớm cỡ nào thì người khác vẫn có thể biết được một hai. Sự thực đã chứng minh, Liễu Huyền Hồ không đánh tan được khoảng cách thiên địa, khốn đốn trước thiên địa môn nên mới như vậy. Cái loại như y ấy, dù được nội tình gia tộc đời đời truyền lại của Liễu thị ủng hộ, thì cũng không có hy vọng nổi chiến lực thần lâm. Phàm là thế gia đỉnh cấp đều có nội tình truyền thừa, tỉ như là lão gia tử Trọng Huyền gia, Trọng Huyền Vân Ba vậy, chính là nhờ vào nội tình gia tộc Trọng Huyền mà có được chiến lực thần lâm, dù chỉ có tu vi ngoại lâu đỉnh phong. Nếu không nhờ có thủ đoạn này, năm xưa khi Trọng Huyền Phù Đồ bỏ mình, Trọng Huyền Minh Sơn chiến tử, Trọng Huyền Trừ Lương còn chưa thành tựu hung đồ, Trọng Huyền gia đã rơi xuống đáy cốc rồi. Đương nhiên, Trọng Huyền gia hiện tại là một môn hai hầu, phong quang vô hạn. Trọng Huyền Minh Quang thì không có gì để nói nhiều, Trọng Huyền Minh Hà thì xem như cũng là trung quy trung cổ. Xét trong thế hệ trẻ tuổi, Trọng Huyền Tuân đạt đến hết phong hoa cùng thế hệ. Con trai Phù Đồ là Trọng Huyền Thắng cũng không cam chịu yếu thế, mới có tu vi nội phù cảnh, đã gặt hái được thần thông đỉnh cấp Pháp Thiên Tượng Địa, tương lai là cũng rất có hy vọng. Quay lại Liễu thị của Phù Phong, tiểu đệ Liễu Huyền Hồ của Liễu thần thông thiên tư quá là kém, căn bản không thể trèo chống gia tộc. Để kéo dài vinh quang, đương nhiên Liễu thị cũng chỉ có thể thay đổi mục tiêu. Siêu đỉnh cấp thế gia, truyền thừa không chỉ là danh phận mà là địa vị, mà còn là một thân vĩ lực siêu phàm. Chuyện nhận con thừa tự là không thể thực hiện được. Ai nắm giữ được vĩ lực siêu phàm, kẻ đó sẽ nắm giữ được quyền lực. Thế giới thực sự tàn khốc như vậy đấy. Mạnh như là Trọng Huyền gia đây, một khi Trọng Huyền Trừ Lương quật khởi cũng chỉ có thể lập biệt phủ khác. Nhưng nếu mạch này của Trọng Huyền Vân Ba không có ai có thể chống đỡ sự nghiệp, không gánh nổi chiến lược thần lâm thì sao? Thì Trọng Huyền Trừ Lương sẽ nắm giữ gia tộc này. Đương nhiên, Định Viễn Hầu rất tốt, nhưng mà so ra làm sao có thể sánh bằng Bác Vọng Hầu, Thế Tập Võng Thế. Yến Phủ nói tới đây, Khương Vọng đã hiểu rõ toàn bộ. Với xuất thân của Yến Thị, chỉ có đích nữ danh môn là có thể xứng đối với Yến Phủ. Một khi nhánh Liễu Tú Trương trở thành nhánh phụ của Liễu Thị, đương nhiên sẽ không có đủ tư cách thông hôn với Yến gia nữa. Điểm này Yến Phủ không thể thay đổi. Cho nên y mới nói, với xuất thân như vậy, y không thể tự làm chủ hôn sự của mình. Khương Vọng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, việc này hẳn là Hoa Anh cung chủ có thể hiểu được. Yến Phủ cười khổ nói, hôn ước của ta và nữ tử Liễu gia vốn đã kết thúc rồi, nhưng mà Liễu thị bên Phù Phong kia vẫn chậm chạp không có rời đích. Nói là Liễu Huyền Đồ vẫn đang cố gắng tu luyện, ít ngày nữa sẽ đột phá. Yến gia cũng không có tiện để tận cửa thúc ép, đâm ra mọi chuyện cứ trì hoãn mãi. Yến Phủ là người ôn hòa không màng danh lợi, có mấy lời y không nói ra nhưng mà không khó có thể hiểu được. Gia chủ Liễu gia không cam tâm chuyện chuyển ngôi đích thứ, không ngừng giày vò đứa con trai nhỏ Liễu Huyền Hồ, đồng thời vẫn kéo dài hôn ước với Yến gia không chịu lui, chưa chắc không phải là không có tâm tư muốn mượn uy thế của Yến gia để củng cố thêm nhánh nhà mình. Chỉ e là không đến ngày nội bộ Liễu gia thực sự chuyển ngôi đích thứ, thì cũng sẽ không nhắc đến chuyện giải trừ hôn ước. Chuyện sau đó thì rất dễ lý giải rồi. Yến Phụ không chính thức giải trừ hôn ước, nhưng mà người sáng suốt đều biết đó là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Nếu không phải lần này Hoa Anh cung chủ dày vò như vậy, rất nhiều người còn không biết lúc trước Yến Phụ còn có hôn ước với con gái nhà họ Liễu nữa. Với điều kiện của mình, đương nhiên Yến Phụ không cần lo hôn phối. Môn đình Yến gia cũng là không thiếu chuyện thông gia như vậy. Cho nên Yến lão gia tử lại đi kiếm một gia đình mới cho con cháu. Mới năm trước, trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Trọng Huyền Thắng đã từng nói với Khương Vọng rằng Yến Phụ đang được thu xếp thông gia, vân vân. Trên thực tế, Trọng Huyền Thắng còn không biết trước kia Yến Phụ có hẹn ước thông gia từ bé như vậy. Việc này ắt hẳn không phải là bí mật lớn lao gì, nhưng mà cũng không có nhiều người chú ý. Về sau, Ôn gia cố ý kết thân với nhà ta. Con gái Ôn gia mà gia tổ muốn chọn cho ta có khuê danh Đinh Lan. Nếu bên này đã muốn kết thân, đương nhiên phải xử lý sạch sẽ hôn ước trước kia. Nên ta đã tới quận Phù Phong lui hôn. Bởi vì Ôn Đinh Lan là con gái của triều nghị đại phu Ôn Ngọc Diên. Hoa Anh cung chủ liền nói ta là ngại bần yêu phú, nịnh nọt tham mộ hư vinh. Yến Phụ che mặt xấu hổ nói: Hôm đó ta đang uống rượu với Trọng Huyền huynh thì Hoa Anh cung chủ tìm tới tận cửa. Ta không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy trối chết đấy. Triều nghị đại phu là quan chức không hề bình thường. Thể chế chính trị của Tề quốc cũng không phức tạp. Về chính sự lấy tướng quốc làm đầu, lãnh đạo chính sự đường. Ở trong chính sự đường tổng cộng có 9 vị triều nghị đại phu thảo luận chính sự. Ở bên dưới chính sự đường đặt 3 bộ lễ, hộ, lại, phân công quản lý lễ nghi, kinh tế và lại trị. Triệu Tuyền đã bị địa ngục vô môn ám sát chính là lễ bộ đại phu, là quan viên tứ phẩm. Toàn bộ chính lệnh của Tề quốc đều từ chính sự đường mà ra. Có thể hình dung được địa vị của 9 vị. Có thể hình dung được địa vị của 9 vị triều nghị đại phu thế nào. Có thể nói họ đều là quan lớn. Về chiến sự, lấy Trấn Quốc đại nguyên soái đi đầu, chỉ huy chiến sự đường, thống soái của cửu tốt đều có trong chiến sự đường. Chiến sự đường điều khiển binh mã của thiên hạ. Nếu có chiến tranh thì đều từ chiến sự đường mà ra. Giống như Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trừ Lương, chính là một trong 9 thống soái của cửu tốt, là nhân sự của chiến sự đường. Ngoài ra chính là quận thủ phủ các nơi, thành chủ phủ các nơi phụ trách quản lý hành chính, quân sự dưới quyền. Nói tóm lại, tuy phân chia rõ ràng nhưng mà thi thoảng vẫn có giao thoa. Tỉ như là án Kim Trâm, quận thủ phủ nơi đó không xử lý được, liền báo lên Lâm Tri. Ngoài ra còn có một số nha môn đặc biệt như là nội quan, như đả canh nhân, đô thành tuần phủ kiểm. Không thuộc về chính sự đường, cũng không thuộc về chiến sự đường, mà thuộc về hoàng mệnh. Trong số những nơi này, đô thành tuần kiểm phủ là một nha môn đặc biệt. Vị trí bắc nhà đô úy có quyền lực rất lớn, chủ quản trị an trong đô thành, nhưng mà thực sự cũng không có quyền quản thúc nhất định đối với đạo phỉ ở trong thiên hạ. Quyền lực có thể khuếch trương ở nơi này thực sự là vô cùng kinh người. Đây là nguyên nhân mà bắc nhà đô úy tu thành thần lâm rồi sẽ thăng quan. Bản thân bắc nhà đô úy chỉ là chức quan tứ phẩm, nhưng mà thực lực mà đô thành tuần phủ kiểm có thể vận dụng không hề đơn giản. Chỉ riêng hệ thống thanh bài thôi cũng là một hệ thống khá là mạnh, lại do bắc nhà quản thúc. Đương nhiên, dù quyền lực của bắc nhà đô úy lớn đến cỡ nào thì cũng phải xem vị đô úy kia có thể huy động bao nhiêu người. Dù sao cũng có một vài thanh bài không cần phải nể mặt bắc nhà đô úy. Ví dụ như là bộ thần nhạc lãnh, ông ta là bộ đầu thanh bài, lại thêm chí sĩ nhị phẩm, còn cao hơn Trịnh Thế mấy cấp nữa. Nếu Trịnh Thế không quan hệ tốt, nhạc lãnh hoàn toàn có thể không để ý tới chính lệnh của bắc nhạc. Nói tóm lại, Yến Phụ đã kiếm được một mối hôn nhân tốt. Một vị triều nghị đại phu, trước gần như là có thể ngang hàng với hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Đương nhiên vì Trọng Huyền Trừ Lương còn có công huân hầu tước, nên triều nghị đại phu không thể sánh được. Yến Phụ tìm một triệu nghị đại phu làm cha vợ. Chẳng trách Hoa Anh cung chủ lại mắng y là ngại bẩn yêu phú. Mặc dù gia thế của Yến phủ cũng không cần phải ngại bẩn yêu phú cái gì, ai có thể giàu hơn nhà y chứ. Chuyện này thực ra Yến phủ rất là oan. Mấy năm trước khi chỉ phúc hồn vị, y mới nằm ở trong bụng, chẳng có cách nào có thể phản đối. Về sau Liễu thị ở phủ Phong liên tiếp xảy ra chuyện, hôn ước chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng mà y lại càng không thể quyết định được. Lại về sau gia gia y Yến Bình định ra việc hôn nhân với triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc, thế chẳng lẽ y còn có thể nhảy ra phản đối à? Đương nhiên cũng chỉ có thể ôm một thân đầy bụi đất tới quận Phù Phong từ hôn. Nhưng sự thực là y đã chủ động hối hôn, bị Hoa Anh cung chủ chửi tơi bời, thậm chí là đuổi đánh nữa, cũng không thể phản kháng. Với góc độ nữ tử Liễu gia, Liễu Tú Trương nhà người ta, nàng lại càng vô tội. Vốn là đích nữ danh môn đàng hoàng, có được một mối hôn nhân cực kỳ đáng hâm mộ. Nhưng mà kể từ khi Kình Thiên Ngọc trụ trong gia tộc bất ngờ sụp đổ, huynh trưởng Thiên Kiêu được ký thác kỳ vọng bị một kẻ điên giết chết, gia thế đã rơi xuống ngàn trượng. Kết quả đệ đệ lại là cây gỗ mục, gia tộc trồng rất nhiều tài nguyên nhưng mà cũng không có đổ nổi. Huyền náo muốn là chuyển đích thứ, nàng chẳng làm gì hết, đã sắp trở thành nhánh phụ của Liễu thị, lại còn bị người từ hôn nữa. Không trêu ai nhục ai, tự nhiên phải chịu đựng sự nhục nhã này. Chỉ có một chữ thảm. Thân là bạn khuê phòng với Liễu Tú Trường, Hòa Anh cung chủ Khương Vô Ưu nổi giận, không kiềm nổi, cũng là một chuyện dễ hiểu. Nhưng mà dù nàng tức giận cũng không thể tìm thấy Yến Bình mà gây sự, nên Yến Phủ chỉ có thể là một bia ngắm cho nàng xả giận thôi. Khương Vọng vô cùng đồng tình, gắp hai miếng, sau đó chậm rãi nhai rồi nuốt mới nói: "Hey, bảo sao người tức gặp ta cũng phải lén lút, chắc là sợ gặp Hoa Anh cung chủ à?" "Hey, không gạt Khương huynh, lần này quả thực là bí bức đến khó chịu. Nghe nói ngươi về liền tranh thủ cho ngươi sắp xếp đến gặp ngươi, nói chung là..." "Cũng được." Yến Phủ lắc đầu: "Ngươi về coi cũng kịp lúc, còn mấy ngày nữa ta định ra biển trốn một thời gian đấy. Không phải Long Xuyên huynh và Tượng Càn huynh đều quần đảo sao? Ta đi tìm bọn họ giải sầu một chút, cũng là muốn ngắm nhìn phong cảnh ở trên biển một chút." Khương Vọng sắc mặt cổ quái: "Vậy thì tốt." Yến Phủ đang đắm chìm trong sự tủi thân, không nghe ra được vấn đề gì, lại hỏi: "Khương huynh cũng phải đi ngay sao?" Khương Vọng đáp: "Đúng là có việc tới cần quần đảo một chuyến, nhưng mà cũng không có vội." Khương Vọng không nói rõ với Yến Phủ, cũng không phải xa lánh y. So với Cao Chiết, thực ra hắn hợp với Yến Phủ hơn. Chỉ có điều riêng chuyện cứu viện Trúc Bích Quỳnh, hắn đã nợ một ân tình lớn rồi, không muốn nợ thêm nữa. Còn về nguyên nhân tại sao hắn lại nói cho Yến Phủ, đến lúc đó Khương Vô Ưu sẽ tới quần đảo ngoài biển. Còn về nguyên nhân tại sao hắn lại không nói cho Yến Phủ, lúc đó Khương Vô Ưu cũng sẽ tới quần đảo ngoài biển, chỉ là đơn thuần muốn nhìn Yến Phủ bị đánh thêm mà thôi. Trọng Huyền Thắng thấy rồi mà hắn vẫn còn chưa thấy, thật là đáng tiếc. Yến Phủ thì không hiểu được tâm tình của Khương Vọng này, y lại còn đang sung sướng vì mình được tự do, không hề biết đám bạn mình kết giao đều là bạn xấu, bèn nâng chén mà mời: "Vậy ta đi trước một bước tìm đường cho Khương huynh nha, chúng ta hẹn gặp nhau ở trên biển." "Nhất định." Khương Vọng vui cười. Bên trong Trường Sinh cung, ở bên ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ, thời tiết mùa xuân vẫn còn hơi se se lạnh. Cựu hoàng tử đại tề Khương Vô Khí khoác áo lông chồn, tay nâng một chiếc bát ngọc bích, ở trong bát nước thuốc đen đâu, mùi thuốc gây nồng khó ngửi, quanh quẩn khắp gian phòng, khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng mà sắc mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, từng ngụm chậm rãi mà nuốt xuống. Ở trên cái bàn trước mặt hắn đang bày một cuốn sách. Hắn bưng bát ngọc, vừa uống thuốc vừa nhìn sách. Đây là sách thuốc. Lôi Chiêm Càn ngồi cách đó không xa, hai mày nhíu lại. Hắn ta thực là không hiểu, thuốc này ghê như thế, sao biểu đệ có thể điềm nhiên mà uống vào như không có chuyện gì nhỉ? Còn có thể từng ngụm mà nhấm nháp nữa. Hắn ta chỉ ngửi một chút thôi đã không thể chịu nổi rồi. "Thuốc này của người..." Lôi Chiêm Càn ướm lời hỏi. Chắc hẳn là có huyền cơ. Uống vào có gì khác biệt à? Khương Vô Khí đọc hết đoạn sách rồi mới khẽ cười một tiếng, trả lời: biểu huynh tò mò thế, hay là để ta gọi người sắc cho huynh một bát nhé, thế nào? Ta không cần. Lôi Chiêm Càn vội từ chối ngay. Dù thuốc này có trân quý thì hắn ta cũng không muốn hành tội miệng lưỡi. Với hình như là tu sĩ siêu phàm ôm chí đỉnh phong thì gần như là không có gì không nhịn được. Nhưng mà đương nhiên cũng không cần phải tự nhiên đi tìm khổ. Chờ Khương Vô Khí chậm rãi uống hết bát thuốc bích ngọc, hắn ta mới nói: có chuyện này đang phải suy nghĩ. Ta đã phái người đi thăm dò trường Lâm Xuyên, đi ba nhóm, chưa có nhóm nào về. Lôi Chiêm Càn thường ngày vẫn điên cuồng tự phụ, nhưng mà ở trước mặt Khương Vô Khí hoàn toàn không thấy tỏ vẻ gì, tự nhiên là biểu huynh đệ trong gia đình bình thường, thoải mái chuyện đông chuyện tây. Khương Vô Khí chấm chấm tấm khăn trắng như tuyết lau miệng rồi hỏi: Trương Lâm Xuyên à? Lôi Chiêm Càn cười đáp: chính là cái tên giả mà Khương Vọng dùng ở thế giới phù lục ấy. Khương Vô Khí nhẹ nhàng gấp khăn trắng lại, để qua một bên, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách. Người điều tra người này làm gì? Người không cảm thấy có vấn đề sao? Lôi Chiêm Càn hỏi. Khương Vọng là người ở Trang Quốc thuộc Tây Cảnh, không gốc không rễ, không biết làm sao mà quen biết Trọng Huyền Thắng, sau đó trà trộn vào bí cảnh Thiên Phủ, về sau lại được dìu dắt tham dự chiến trường Tề Dương, từ ấy mới cắm rễ ở nước Đại Tề ta. Vấn đề ở chỗ, nếu hắn không có gốc rễ, làm sao mà ba nhóm người đều lần lượt bị chôn vùi trong tay hắn? Thế vậy ngươi tra ra cái gì? Thấy Khương Vô Khí hoàn toàn không hứng thú gì, Lôi Chiêm Càn cũng không có hứng thú nói nữa, chỉ kể: chỉ biết là ở Trang Quốc có một người tên là Trương Lâm Xuyên, là bạch cốt sứ giả của bạch cốt đạo gì đó. Đó là một tà giáo còn chưa được xếp danh hào nữa. Khương Vô Khí hơi động dung. Khác với Lôi Chiêm Càn, với quyền hạn của mình, hắn có thể đọc đầy đủ chi tiết quân tình trận chiến Tề Dương. Đương nhiên hắn ta cẩn thận xem tất cả tài liệu về trận chiến diệt quốc duy nhất của Tề quốc mấy năm nay. Hắn ta nhớ rất rõ, khi ấy trên chiến trường Tề Dương xuất hiện một kẻ tên Bạch Cốt Tà Thần, bị hung đồ Trọng Huyền Trử Lương chặt thành thịt nát, sau đó bỏ chạy. Bạch Cốt Tà Thần, Khương Vọng đều xuất hiện ở Trang Quốc, cũng đều xuất hiện ở địa phận Dương Quốc, giống như là hai bên có mối quan hệ nào đó. Hắn không định chia sẻ, nhưng mà tin tức này với Lôi Chiêm Càn, tránh cho biểu ca mượn đề tài nói sang chuyện của mình, nháo ra chuyện gì đó. Nhưng Lôi Chiêm Càn đột nhiên nói: ngươi xem, có phải Khương Vọng có xuất thân tà giáo không? Có phải hắn đi đến Đại Tề ta là cứ mưu đồ gì? Hắn ta càng nói càng kích động. Có thể sử dụng tà lực gì đó tiêu hao tiềm lực, nên mới có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Khương Vô Khí than nhẹ. Trước kia Lôi Chiêm Càn là nhân vật bậc nào chứ? Từ nhỏ đã được ký thác hy vọng, được coi là hy vọng để Lôi gia quật khởi, là thiên tài ngàn năm không được một của Lôi gia, có được thần thông Lôi Tỷ khiến cả Lôi thị sôi trào. Nhất tỷ ấn thiên địa, ta là chủ nhân Lôi Điện, đây là tiềm lực đáng sợ đến bậc nào chứ? Thế thiên hành phạt, chấp Lôi Trường Điện. Dù đã thất bại ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, nhưng mà cái gì cần thì hắn ta vẫn lấy được. Phía trước chính là con đường thông thiên bằng phẳng, chỉ cần bước nhanh tới đích là được. Nhưng từ khi đánh một trận với Khương Vọng, khí thế độc chiếm càn khôn quán ta đã bị đánh nát hết, cho đến nay vẫn chưa thể hồi phục. Xem hắn ta đến giờ vẫn còn đang tìm lý do là hiểu. Hắn ta hoàn toàn không cách nào có thể chấp nhận thất bại kia. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhân tài mới nổi, chỉ trong một thời gian cực ngắn đã vượt ra hắn ta. Trước mắt biết bao nhiêu người đã dễ dàng đánh bại hắn ta. Với một kẻ tự phụ đến mức cực đoan như hắn ta thì đây là một đòn đả kích nặng nề. Nhưng việc này không thể nói rõ được, chỉ có thể chờ Lôi Chiêm Càn tự mình thông suốt. Sơ sẩy động vào vết sẹo của hắn ta rất có thể sẽ khiến cho hắn ta không gượng dậy nổi nữa. Trọng Huyền gia làm sao có thể nhiễm tà giáo chứ? Trọng Huyền Thắng đâu phải là kẻ ngu chứ? Khương Vô Khí lắc đầu nói. Nếu Khương Vọng kia thực sự có xuất thân tà giáo gì đó thì không cần chờ đến người cha đâu. Người nghĩ xem, Định Viễn Hầu sẽ nương tay với hắn, hay là Bác Vọng Hầu sẽ nương tay với hắn? Đạo lý kia cực kỳ đơn giản. Đương nhiên Lôi Châm Càn cũng có thể tự nghĩ ra được. Cũng phải. Khương Vô Khí ngẫm nghĩ một lát, rời mắt khỏi cuốn sách, thấm thía nói rằng: việc tu hành này có trước có sau, có nhanh có chậm, tiến độ nhất thời không được cái gì. Cuối cùng vẫn phải xem ai đứng, ai dừng ở chỗ cao hơn. Cửu Thiên Lôi Diễn Quyết của biểu ca ngươi tuyệt diệu khó lường. Tu đến cuối cùng, lấy lôi tượng thế thiên tượng, lấy lôi pháp diễn vạn pháp, khí phách cỡ nào chưa? Lôi Châm Càn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không nguyện ý tiếp tục đề tài này mà đổi đi. Còn chuyện trưởng lão Điếu Hải Lâu kia nữa, người không nhận thấy áp chế thì thôi, còn muốn đảm bảo cho hắn cái gì? Cái tên dắp tâm không tốt, mượn ta để thành danh, suýt nữa lôi tỷ của ta đã bị tiền đó đánh tàn đi. Chuyện Khương Vọng phản sát Hải Tông binh, thực ra trong nội bộ Tề Quốc lại có phản ứng khác nhau. Có người cho rằng không nhất thiết cần phải vì một Khương Vọng mà huyên náo quá ồn ào với Điếu Hải Lâu. Đương nhiên, những âm thanh này rất yếu ớt. Đường đường đại tề còn không đến mức phải cúi đầu trước Điếu Hải Lâu, càng không đến nỗi là không gánh đổi cho nhân tài nước mình. Nhưng khi ấy Khương Vô Khí lại là cờ xí tung hoành, ủng hộ Khương Vọng. Hắn cho rằng Khương Vọng giết Hải Tông Minh hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa, không có cái gì gọi là phá hư bố cục gần biển của Tề Quốc cả. Khương Vô Khí hiểu rõ sự ủng hộ của mình cũng không có tác dụng mấu chốt gì. Phần lớn cả triều đình đại tề đều không cho đây là vấn đề gì. Lôi Châm Càn cũng là biết điều này, nhưng mà hắn ta còn lấy ra lại nhảy, đơn giản là vì tích tụ trong lòng không giải được, đành tìm bừa một lý do. Mặc dù hiểu hết, nhưng mà Khương Vô Khí vẫn chân thành đáp lại. Hắn là thiên kiêu của đại tề ta, đương nhiên cô phải đảm bảo cho hắn. Lôi Châm Càn bĩu môi nói, hắn cũng không phải là người tề. Khương Vô Khí khép sách lại, nghiêm túc nói, không được nhắc lại lời nữa. Hắn ở Tề Quốc, lĩnh bổng lộc Tề Quốc, giữ chức vụ của Tề Quốc, làm việc chung với Tề Quốc, chiến đấu vì Tề Quốc, làm sao mà không phải người Tề Quốc? Rõ ràng hắn đang khá giận, không phải cứ sinh ra nội cảnh. Tề Quốc mới là người Tề. Thiên hạ lớn như vậy, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, trong lòng hướng về Tề Quốc thì là người Tề. Nếu tiên tổ đại Tề cũng thiền cận như biểu huynh, thì Tề Quốc bây giờ vẫn là một làng chài ở bên bờ biển mà thôi. Lôi Châm Càn oán giận, bất mãn, phàn nàn, bình phán đều không sao, Khương Vô Khí đều có thể mặc kệ. Đây là sự thân cận trời sinh của huyết mạch. Nhưng nếu hắn ta nói mấy lời không biết giới hạn, là một vài chuyện dao động đến xã tắc đại tề, Khương Vô Khí chắc chắn sẽ không khoan dung. Đây là thể thống mà con cháu hoàng thất đại tề nhất định phải giữ được. Dù Lôi Châm Càn có kiêu ngạo, nhưng vẫn phân rõ chủ thứ. Hắn ta là biểu huynh, nhưng cũng là quan lại. Thế Khương Vô Khí giận thật, hắn ta lập tức thỏa hiệp. Sau này không nói nữa là được. Nhưng hắn ta chợt nói, ở trong khoảng thời gian Khương Vọng về Lâm Chi, đã lần lượt bái phòng Khương Vô Tà, Khương Vô Yêu, sao lại chưa từng gặp ngươi? Dù ngươi có công bằng với Vô Tư Vén như thế nào đi nữa, thì hắn cũng chẳng hướng về ngươi, thậm chí tương lai rất có thể sẽ trở thành chướng ngại của ngươi. Khương Vô Khí khẽ ho khan mấy tiếng, đặt tay lên sách đứng dậy. Hắn không cần phải hướng về ta. Hắn kéo kéo tấm áo khoác lông chồn, có vẻ như là hơi khó chịu với tiết xuân hàn này. Hắn chậm rãi đi tới góc ấm áp trong điện, nhàn nhạt nói, hướng về đại tề chính là hướng về ta. Lôi Châm Càn vẫn ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng gầy gò, tấm áo lông chồn kia, không giấu nổi mà chỉ cảm thấy một sự tự tin chắc chắn vô hạn. Bước chân đó chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều như đạp lên giang sơn của mình. Hắn ta nghĩ, tương lai Tề Quốc nhất định là người này, không có lựa chọn thứ hai. Đồng cùng tên Trường Lạc là chỗ ở của Thái Tử, hòa các của Chữ Quân. Theo lệ cũ, thái tử cũng có một bộ văn thần phụ trách xử lý một phần chính sự. Thái tử giúp hoàng đế phân ưu, việc này là bổn phận. Giống như Khương Vô Lượng trước kia đã từng trực tiếp tham dự vào triều chính vậy. Chính sự đường, chiến sự đường, tất cả sự vụ quốc gia đều không có gì không qua tay ta. Thậm chí khi là Tề Hạ tranh bá, ý kiến của ta trái ngược với Tề Đế, đã từng rằng co căng thẳng ở trên triều chính về chuyện nên chiến hay là nên nghị hòa. Đương nhiên, kết quả cuối cùng mọi người đều biết. Nhưng mà thái tử đương nhiệm Khương Vô Hòa trời sinh lửa nhắc, không giống với tiền nhân, chuyện gì tránh được là tránh, chuyện gì không liên quan đến Đông Cung thì kiên quyết không động vào, không làm chuyện ấy lập lờ nước đôi. Cũng chính là Tề Đế phải cứng rắn giao việc ép xuống y mới miễn cưỡng bịt mũi xử lý một hai đồng. Mặc dù việc nào làm cũng rất thỏa đáng, nhưng mà dù sao cũng là chuyện ít việc nhẹ, không có công lao gì. Toàn bộ Đông Cung đều giống như y, quanh năm suốt tháng không làm được mấy chuyện. Có thể nói y chính là thái tử mờ nhạt nhất khi Tề Quốc khai quốc đến giờ. Chẳng trách một đám đệ đệ muội muội của y đều nhao nhao quật khởi, ai nấy đều chỉ mong tranh vị. Khương Vô Ưu, Khương Vô Tả, Khương Vô Khí, có ai không phải là nhân kiệt? Muốn thiên phú có thiên phú, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, còn có cả chỗ dựa sau lưng nữa. Mà thái tử Khương Vô Hoa thì tài năng, thiên phú, xử sự không có gì xuất sắc, thậm chí mẫu tộc của y cũng vô cùng bình thường. Hà gia vốn là không có gia thế mấy, lúc trước Khương Vô Lượng bị phế, sinh mẫu quán ta, Ân Hoàng hậu cũng bị đày trong lãnh cung. Không đến một năm đã là phận uất mà chết. Có lẽ là để cân bằng thế lực ngoại thích mà Tề Đế mới đưa ra Hà Thị không tỉ vết nền tảng nào lên làm hoàng hậu. Hà gia quá bình thường, thậm chí còn không được xếp vào hàng danh sách 100 thế gia của Lâm Tri. Đệ đệ duy nhất của Hà Hoàng hậu, Hà Phú, chỉ là một người bình thường. Đời sau của Hà gia, Hà Trân, cũng biết chơi chim chơi chó, hoàn toàn không có được trợ lực gì. Dường như chỉ vì sinh sớm, lại lớn tuổi, nên Khương Vô Hoa mới chiếm được tiên cơ sau khi Khương Vô Lượng bị phế truất. Nhưng sinh sớm lớn tuổi đâu được tính là ưu thế. Còn có một người lớn tuổi hơn còn đang bị nhốt trong Thanh Thạch Cung. Nước thành Lâm Chi rất sâu, ai nấy đều suy tính cho việc của mình. Vô số gợn sóng xung đột dưới đáy nước, không đến lúc trà ra sẽ không ai nhìn ra được kết quả. Lúc này Khương Vô Hòa đang cầm một cây kéo lớn sang bóng như là tuyết, sửa lại cánh hoa trong vườn. Động tác của y rất chậm, rất tỉ mỉ, chăm chút từng tí. Một vị nội quan mặt trắng không râu đứng sau lưng y khá là bối rối, nhỏ giọng báo cáo. Ở Thủy Tạ Ôn Ngọc, Thành Dương Chấn Nam không tấn công mà tự lui, quả thực không thể đàm được. Nhưng có vẻ như là Hoa Anh Cung đã đạt được kết quả tốt. Trường Sinh Cung bên kia không có động tĩnh, giống như cửu hoàng tử vẫn không có ý định tiếp xúc với Thành Dương Chấn Nam, ngược lại lôi ra lại chú ý tới y. Theo lệnh của ngài, khi thám thính tin tức quan trọng nhất là không được bại lộ bản thân, cho nên tạm thời không có được tin tức cụ thể nào. Viên nội quan nói rất nhanh nhưng rất rõ. Thanh Thạch Cung vẫn tĩnh mịch, cả tiếng vàng cũng không có. Theo như tiểu nhân thấy, điện hạ ngài hoàn toàn không cần... Y dừng lại. Bởi vì Khương Vô Hoa đã dừng kéo nhìn y. Cô chỉ nghe, ngươi chỉ nhìn, không cần đánh giá. Không cần có ý kiến, không cần phải nói gì với cô nghĩ như thế nào. Các người nghĩ như thế nào? Nghe rõ chưa? Y hỏi lại. Viên nội quan nước đốc bọt trả lời. Thưa, rõ. Khương Vô Hòa cũng không tỏ ra vẻ uy vũ nghiêm khắc gì. Khi nói những lời này, cơ thịt trên mặt y vẫn giãn ra, không hề có tính công kích. Nhưng ai có thể xem nhẹ ý kiến của y? Nghe được câu trả lời của nội quan kia, Khương Vô Hoa rất hài lòng, gật gật đầu, lại chăm chú nhìn nhánh hoa trước mặt, ngẫm nghĩ một lát mới tiếp tục đưa kéo. Nội quan đứng đầu bên cạnh không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu sau, cái mũi của Khương Vô Hoa đột nhiên giật giật. Y vui vẻ cười nói, thuốc của ta nấu xong rồi. Khương Vô Hoa đưa cây kéo cho nội quan kia, ấm giọng dặn dò, người phải tiếp tục chăm sóc, nhất định phải là chăm cẩn thận cho thái tử phi hài lòng, không cho phép xảy ra sai sót, những chuyện khác cứ tạm hoãn lại đã, việc này là quan trọng nhất. Sau đó y thoải mái quay người bước đi, một mình đi vào thiện phòng. Xem ra cái gì mà Thanh Thạch Cung, Hoa Anh Cung, Dưỡng Tâm Cung, Trường Sinh Cung đều không quan trọng bằng mấy canh thuốc của y. Về đến Tề Quốc, Khương Vọng cứ vội vội vàng vàng, kể cả trong trận chiến Phúc Địa ngày 15 tháng 2 cũng chỉ thử qua loa rồi thua qua loa. Từ xếp hạng thứ 14 Phúc Địa Bát Trì Sơn tụt xuống hạng là 44 Luận Sơn. Khương Vọng cũng quen việc trượt dài một lèo thế này rồi, so chiếu với cường giả sung sướng vô tận. Với điều kiện tiên quyết là không nguy hiểm đến tính mạng, thì đây là một loại hưởng thụ cực đoan của kẻ có truy cầu lớn lao nhẫn. Đương nhiên, nếu có thể thắng, thu được chiến lợi phẩm mới là thực thỏa mãn. Trên cơ bản, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ không có bỏ qua bất cứ trận chiến nào, dù chỉ là có một lo lắng, nếu đánh rớt khỏi Phúc Địa thì sẽ khó có được cơ hội như vậy. Cũng may là trong Thái Hư Huyễn Cảnh có tới 72 Phúc Địa, còn có một số đường để lui. Mỗi tháng một lần có thể khiêu chiến Phúc Địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ở trên cơ bản hắn không có cơ hội thắng. Ngược lại trên đài luận kiếm, hắn đã hát vang tiến mạnh, cuối cùng lại lọt đến danh sách 100 người dẫn đầu, xếp hạng 9-16. Nhưng có một điều đặc biệt hiện nay là Tà Quang Điệt, Tà Quang Thù đang xếp hạng 64 trong bảng xếp hạng nội phủ cảnh của Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng tự nhận, nếu mình bung toàn bộ chiến lực sẽ mạnh hơn Tà Quang Thù không ít. Nếu có đủ thời gian, hắn muốn đánh vào danh sách 30 người đứng đầu cũng không thành vấn đề. Chỉ là không biết Thái Hư Huyễn Cảnh thu nạp bao nhiêu tu sĩ nội phủ cảnh. Nhìn khắp thế gian hiện tại, thực lực này có thể đạt tới tiêu chuẩn gì? Bởi vì sau thứ hạng 100 sẽ không được xếp hạng, nên có lẽ chỉ có người sau lưng Thái Hư Huyễn Cảnh mới biết được đáp án. Gần đây Khương Vọng cảm giác dường như Thái Hư Huyễn Cảnh có một sự thay đổi vô hình nào đó. Nhưng mà nếu muốn nói rõ ra thì hắn không nói được là thay đổi ở chỗ nào, nhưng mà chắc chắn không phải ảo giác. Không thể giấu giếm tất cả mọi người về sự tồn tại của Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng mà thái độ của các thế lực lớn vẫn chỉ mập mờ, không có nhà nào tuyên truyền, cũng không có nhà nào vung trăm tên xua trăm ngựa đi chống lại. Còn người của thế gia như là Tà Quang Thủ, Trọng Huyền Thắng đều không nói quá tỉ mỉ về Thái Hư Huyễn Cảnh. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có biến cố xảy ra, mà Khương Vọng đang rất chờ mong những thay đổi kia xảy ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.